Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, đặt song song thứ nhất. Lấy Thạch Hạo thực lực, chỉ cần không dẫm bẫy dập, hắn có thể đuổi kịp bất luận kẻ nào. Cho nên, liền xem như cái gì gia tốc bẫy dập, vô địch bẫy dập, hắn cũng không cần, chỉ cần là bẫy dập, hắn liền tránh đi. Cam đoan điểm này là hắn có thể đủ đoạt được đệ nhất. Hiện tại mới chạy 1/3 thi đấu trình, hắn hoàn toàn còn có thể đuổi kịp, thu hoạch được thứ nhất. Bành, bành, bành, hắn một đường ép qua, căn bản không người nào có thể ngăn cản hắn. Nếu là ý đồ ngăn cản hắn, vậy ngăn tại trước mặt hắn mỗi một chiếc chiến xa đều chỉ có đụng nát phần. Phía trước nhất, ông nam tình mắt thấy lại muốn bị đuổi kịp. Không có cách, thực lực của nàng mặc dù không yếu, có thể chiến xe nhưng không có hảo hảo mà cải tạo, căn bản chịu không được quá cường đại lực lượng. Cho nên, hiện tại là lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể tan rã. Nàng có dư lực, cũng không dám toàn bộ dùng đến. Đúng lúc này, nàng lại dẫm lên một cái bẫy, vô địch bẫy dập. Không gì sánh được may mắn nữ hoa nhi, nàng lại dẫm lên một cái vô địch bẫy dập. Nàng có thể gia tốc, lại làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Vô địch phía dưới, nàng không lọt vào mắt bất luận cái gì bẫy dập, cũng không cần lo lắng chiến xa tan ra thành từng mảnh. Tự nhiên có thể đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Vận khí của hắn tuyệt đối bị ông nam tình hút khô. Rất nhanh, hắn lại giết tiến vào thê đội thứ hai, sau đó lại quay về thê đội thứ nhất. Có lĩnh vực mở đường, hắn tránh khỏi hết thảy bẫy dập. A, che mặt hắc mã tuyển thủ như có thần trợ, thế mà tránh đi hết thảy bẫy dập. Đây thật là kỳ tích a. Phải biết, trước đó hắn hết thảy đạp trúng bao nhiêu bẫy dập. Đổi một cái khác tuyển thủ, đạp chúng nhiều như vậy không may bẫy dập. Chưa nói xong đợi tại thê đội thứ nhất, chính là chiến xa còn có thể bảo trì không hỏng liền không tệ. Vị này tuyển thủ, đơn giản chính là dốc lòng đại danh từ. Chẳng lẽ, hắn thật có cơ hội trùng kích thứ nhất sao? Nghe Bùi Học Hải gọi, khán giả cũng là im lặng cực kỳ. Thạch Hạo thật đúng là đủ xui xẻo. Đoạn đường này đạp bao nhiêu bẫy dập, hiện tại thế mà còn có thể bảo trì tại trong thê đội thứ nhất. Không thể không nói, người này thực lực là thực sự mạnh, thế nhưng là, hắn có thể trùng kích thứ nhất sao? Hiện tại xếp tại đệ nhất, thế nhưng là có được siêu cấp vận khí, không phải gia tốc chính là bay vọt, còn có vô địch, cùng loại kẻ may mắn này làm sao so? Lúc này, thi đấu trình đã qua nửa, các lộ tuyển thủ cũng bắt đầu riêng phần mình vận dụng tuyệt chiêu. Lúc này lại không bắn vọt mà nói, khả năng này cũng không có cơ hội lại xung thứ. Oanh, từng chiếc chiến xa bão táp, cường đại phụ tải phía dưới, chính là chiến xa bản thân cũng tại rung mạnh, giống như nếu không gánh được nổ tung. Quả nhiên, chiến xa bộ xương dù sao quá bình thường. Lại thêm cố cũng có cực hạn, gánh không được dạng này bộc phát. Bành, bành, bành, mấy chiếc chiến xa đều là vỡ nát. Người ở phía trên thì là hoặc lăn xuống đến, có thể là đứng nghiêm. Bừng nhìn mỗi người thực lực tu vi, Thạch Hạo nhìn thấy có chút trên chiến xa bố trí trận pháp, hiện tại thôi động linh thạch cấp tốc thiêu đốt, hóa thành kinh người động lực thôi động chiến xa bão táp. Thủ đoạn như vậy hắn không phải là không có nghĩ tới. Nhưng chiến xa cứ như vậy điểm không gian, gia cố cùng bố trí trận pháp là xung đột. Muốn đã gia cố lại bố trí trận pháp, chỉ có thể là hai đầu đều không thể chiếu cố. Rất khó lấy được cân bằng. Thạch Hạo liền đem toàn bộ không gian để mà gia cố. Dù sao thực lực của hắn đủ mạnh, đủ. Hiện tại, tất cả mọi người tại bắt đầu xung thứ, mà bảo xe suất cũng là tăng nhiều. Bất quá 10 cái thời gian hô hấp, chí ít liền có 1/4 chiến xa bảo điều. Tuyển thủ dự thi số lượng cũng là giảm mạnh, lúc này cũng có thể thấy được người dự thi thực lực. Có người dù cho phát nổ xe, có thể thiếu một cái bánh xe, hai cái bánh xe y nguyên không sao, lấy lực lượng bản thân cưỡng ép khống ở thân xe, khiến cho không sụp đổ, nhưng lại phải gìn giữ cao tốc, lại phải phòng bị bẫy dập, còn phải không cùng người đụng vào, có thể chiếu cố người thực sự quá ít. Bởi vậy, người dự thi còn tại tiến một bước giảm bớt, có là chính mình gánh không được, có là phát sinh xung đột nhau, có thì là dẫm lên bẫy dập. Trên đường đua chiến xa càng ngày càng ít, mà còn có thể tồn tại, đồng thời bảo trì tại dẫn trước vị trí, đều là siêu cấp thiên tài, như Hạ Mộng Âm, như Tiêu Cửu, Hùng Bân, Thi Đường Nhân, đều là trong bổ thần miếu người nổi bật, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại tế thiên. Những siêu cấp thiên tài này cộng đồng hợp thành thê đội thứ nhất, mà dẫn trước thì là ông Nam Tình. Nhưng bởi vì nàng chiến xa cải tạo quá không thực dụng, một khi đã mất đi vô địch tương đương quả gia trì, liền dần dần bị đám người rút ngắn khoảng cách. Điểm cuối cùng đã là không xa, xông lên a, tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Hiện tại vẫn là ông Nam Tình bảo trì dẫn trước, con bé này thật sự là may mắn, từ lần thứ nhất dẫn trước đằng sau liền không để cho đi ra vị trí thứ nhất. Bất quá, đến nơi này, đã không có bẫy dập, trong sau cùng bắn vọt, ai có thể cao hơn một bậc? A, trời ạ, lão phu nhìn thấy cái gì? Che mặt Hắc Mã lại đuổi theo, thật mạnh mẽ hắn đụng bay Thi Đường Nhân. Xong, Thi Đường Nhân chiến xa vỡ nát, đã mất đi tranh tài tư cách. Bùi Học Hải lớn tiếng kêu lên. Giống như đây cũng không phải là một trận xe đua tranh tài, mà là kịch liệt không gì sánh được võ đạo tranh đoạt. Thạch Hạo hừ một tiếng, tiếp tục gia tốc, bành, bành, bành, hắn coi như không có vô địch bẫy dập gia trì, cũng cho thấy vô địch chi uy, va chạm phía dưới căn bản không có đối thủ. Hắn quá mạnh, lực lượng bao phủ phía dưới, chiến xa không gì không phá. Hùng Bân, năm đó Đao Vương cung thứ nhất học viên, có thể thì như thế nào? Va chạm phía dưới, người ngửa xe lật. Tiêu Cửu, đã từng kiếm vương cung kiếm thứ nhất, giống nhau là bị Thạch Hạo xe lật phần. Chỉ có đụng vào Hạ Mộng Âm thời điểm, Thạch Hạo hơi thủ hạ lưu tình, không có để nàng rơi quá thảm. Hả? Hạ Mộng Âm đứng vững, mắt chú Thạch Hạo bóng lưng, nữ tính đặc thù mẫn cảm để nàng hiện lên mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ, hắn trở về rồi? Lần này, Thạch Hạo phía trước liền chỉ còn lại có ông Nam Tình. Hắn cười một tiếng, chính mình thê tử đến quán quân cùng hắn đến thứ nhất có cái gì khác biệt đâu. Nhưng mà, khi ông Nam Tình sắp đến điểm cuối thời điểm, nàng lại là đột nhiên ngừng lại. Nàng hướng về Thạch Hạo nở nụ cười xinh đẹp, ý kia lại rõ ràng cực kỳ, ta là của ngươi vợ, cam nguyện đứng ở sau lưng ngươi, để cho ngươi thắng được tất cả vinh quang. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, loại thứ nhất này lại không có cái gì xuất nhập, ai cầm không giống với. Hắn cũng dừng lại, sau đó cùng ông Nam Tình sánh vai cùng, hai người đồng thời đã tới điểm cuối cùng. Đặt song song thứ nhất, cái này, ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng đúng là như vậy đâu. Ha ha, quá ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Bùi Học Hải cười to, một cái vận khí mạnh nhất, một cái khác vận khí kém cỏi nhất, có thể hai người kia lại có thể cuối cùng dắt tay thứ nhất. Kết quả như thế, lại có người nào nghĩ ra được, để cho chúng ta chúc mừng ông Nam Tình. Còn có vị này che mặt Hắc Mã tuyển thủ. Đến tận đây, chiến xa tranh tài kéo xuống màn che. Thạch Hạo đang muốn cởi xuống lớp vải bố bên ngoài, triển lộ thân phận, đã thấy Thi Đường Nhân đi nhanh tới. Ông cô nương, còn có vị này, thì Đường Nhân hướng về Thạch Hạo gật gật đầu. Chiến xa tranh tài chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tiếp xuống mới thật sự là luận võ luận đạo. Hai vị có thể có hứng thú tham gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.